Chương 1883, trở lại Độc Lập Châu. Minh chủ, ta đã sớm sắp xếp bọn họ đi về trước. Tam trưởng lao tiến lên, liền vội mở miệng nói, bọn họ rời đi Độc Lập Châu quá lâu, đều rất nhớ nhà, trạng thái cũng đều không phải là rất tốt, cho nên không sai. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Thấy vậy, tam trưởng lão khẽ mỉm cười, liếc mắt một cái bên cạnh đại trưởng lão, thần sắc có chút khiêu khích. Độc Lập Châu sân bay. Máy bay vững vàng mà chợt đi hạ xuống, vòng vo chừng mấy chuyến máy bay, lại ngồi hai chuyến thuyền, đoàn người Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc về tới Độc Lập Châu. Vừa về tới Độc Lập Châu, Diệp Hoàn Hoàn lập tức tha bay tự mình, ném kính dâm khẩu trang cùng cao cấp chế tác riêng áo che gió màu đen áo khoác, hái được trên người nhãn hiệu nổi tiếng đồ trang sức dây chuyền. Chỉ mặc cái tại Độc Lập Châu thường mặc phế phẩm rộng thùng thình trang phục võ thuật màu đen, giày cũng trực tiếp đổi thành dép lê kẹp. Ai, không có thần tượng bao quần áo cảm giác còn thật thoải mái. Lúc ở Hoa Quốc, nàng còn phải tại nghệ sĩ nhà mình cùng với trước mặt những fan mặt kia của nàng bảo trì một cái hình tượng. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi có chút bật cười. Nhớ năm đó, lúc nàng mới vừa đến Độc Lập Châu, quả thực là nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng. Theo áo cơm đến ngủ nghỉ, thậm chí liền nói một câu đều phải cẩn thận cân nhắc. Bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nàng đã theo một cái lén qua tới người ngoại lai, trở nên dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này, thậm chí bắt đầu lăn lộn đến như cá gặp nước. Quả nhiên, coi như là ký ức bị sửa đổi, thứ trong xương, cũng không cách nào thay đổi. Cùng lúc đó, A Tu là trụ sở chính. Lâm Khuyết một bên nhàn nhã ngồi ở trên ghế mây vườn hoa uống trà. Vừa hướng bên người đang xem tài liệu nam nhân mở miệng, ai nha, không dễ dàng a không dễ dàng, chúc mừng cựu ca, cuối cùng là đem nha đầu kia giải quyết rồi, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở, không nghĩ tới cựu ca lộ ra cái mặt liền giải quyết rồi. Lâm Khuyết chân chó mà vớt mông ngựa, vẫn là cựu ca ngươi lợi hại, ngươi ra tay một cái, ca y gì cũng không nói bằng vào mặt liền để nha đầu kia nói gì nghe nấy, bọn họ trước khi đi gọi điện thoại cùng Diệp Hoàn Hoàn xác định một lần. Nhiều lần xác định nàng sẽ không rời đi Hoa Quốc, cái này mới rốt cục yên tâm rời đi. Tư Dạ Hàn hiếm thấy hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, hiển nhiên tâm tình coi như không tệ. Thông báo Khương Viêm, triệu tập các phân bộ thủ lĩnh, buổi chiều họp. Tư Dạ Hàn dặn dò. Lâm Khuyết than thở, ngươi lần này tới liền ngựa không ngừng vó câu liều mạng một dạng công tác, một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, ngươi sợ là muốn trở thành tiên A, đột nhiên nhớ lúc nha đầu kia ở rồi. Ít nhất còn có người dám để hắn xuống đi ngủ, đoàn người Diệp Hoàn Hoàn đi là đặc thù lối đi, rất nhanh liền đi tới phòng khách sân bay bên ngoài bên trong tiếp cơ khẩu. Ai, ta còn không có chơi chắn đây, trở về nhanh như vậy bắt đầu một mặt tiếc nuối lầu bầu. Thất Tinh liếc bắt đầu một cái, không để ý đến hắn, đã bắt đầu nhanh chóng cùng Diệp Hoàn Hoàn báo cáo tình huống khoảng thời gian này của Không Sợ Minh, cùng với tương lai hành trình sắp xếp. Diệp Hoàn Hoàn ở trên máy bay mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, nắm tóc, không yên lòng nghe, được rồi tốt biết rồi đúng rồi, Thất Tinh, ta để cho ngươi tra chuyện liên quan đến Kỷ Hoàng đây lần này trở về Hoa Quốc, chủ yếu là vì ông nội cùng cha cùng với cha hành tung của Tư Dạ Hàn, học viện nhiệm vụ chỉ hoàn thành một cái phá vỡ trốn tránh tổ chức lính đánh thuê nhiệm vụ cấp A, đã lấy được 5 ngàn ở điểm vinh dự. Lần trước tại học viện Xích Diễm tỷ thí, nàng sáng tạo ghi chép lấy được lính đánh thuê điểm vinh dự là 5.000 điểm, tranh tài võ đạo đệ nhất thu được 10.000 điểm, cộng thêm hai cái nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A hoàn thành là 10.000 điểm, tổng cộng đã lấy được 25.000 điểm điểm số vinh dự.